Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Mạt Lộ, Tự Nhiên Chi Lâm, Hội Nghị Trưởng Lão Sự Tình Sành, Etetet, Chi, Diêu, xong đổi mới thật nhanh, ha ha, thật có lỗi, lão thân có chuyện quan trọng khác chậm trễ, San San tới chậm đại tế ti đẩy cửa mà vào, ở giữa ngồi xuống. Quét mắt một chút diện sắc âm trầm chư vị trưởng lão. Không khỏi cười nói. Thế nào đây là. Lão thân gọi mọi người đến. Nhưng không phải là vì nhìn các ngươi mấy cái này mặt thối a. Ngài tâm thật là rộng. Ti lễ trưởng lão nặng nề mà hô thở ra một hơi. Bên ngoài bây giờ đều loạn thành một đoàn. Ngoại trừ trọng yếu mấy cái kia điểm. Cái khác địa phương người cũng đã bị chúng ta rút về tới. Đại tế ti nhẹ gật đầu. Truyền giáo đâu? Nàng cái nào lý hữu thời gian trở về? Ti, dược trưởng lão lắc đầu. Bên ngoài thế cục này, cũng chỉ có thể dựa vào nàng dẫn người miễn cưỡng chống đỡ khẽ chống. Để nàng trở về đi. Chống đỡ là khẳng định nhịn không được. Đại tế ti nói. Chúng ta đừng vội cùng bọn hắn ngạnh bính. Sờ thanh bọn hắn hư thực. Lại tính toán sau. Nhưng là cứ như vậy, chúng ta giai đoạn trước cố gắng chẳng phải là hoàn toàn uổng phí rồi. Ti lễ trưởng lão không cam lòng nói, chỉ có sống sót, mới có tư cách nói mấy cái này. Đại tế ti lạnh nhạt nói một chút đi, bên ngoài bây giờ náo thành dạng gì? Tình huống xác thực vượt quá dự liệu của chúng ta. Ti, dược trưởng lão khổ sở nói, Khâu Đạt Lâm đột nhiên bị bệnh. Thu ý trong đêm đi qua nhìn qua, tình huống cùng năm đó Đường Liệt lão gia tử như đúc đồng dạng. Xem ra là chúng đồng dạng âm chiêu, viêm hoa gia liệt diễm chó xuất hiện đại quy mô dịch bệnh. Hiện tại bọn hắn nhà người đang bận lừa giết bệnh chó. Nhưng vẫn như cũ đã có người nhiễm lên dịch bệnh, như lại không đối chứng, dược vật. Sợ tử thương cũng sẽ không nhỏ, mà Quang Diệu Thành tình huống bên kia nhất là nghiêm trọng. Một đám ma hoàng không hề có điểm báo trước địa ra hiện tại trong đại lục bộ. Từ bốn phương tám hướng hướng đế đô vây đi qua. Những nơi đi qua cơ hồ là không có một ngọn cỏ. Thật đúng là lợi hại. Ngay cả ma hoàng đều chạy ra ngoài. Đại tế ti khẽ hừ một tiếng. Tiểu Cốc Vũ ở nhà cái chủng loại kia đối phó ma hoàng thuốc tán không nhiều. Nhưng ti, dược ngươi vẫn là đi một chuyến. Cho hết Quang Diệu Thành đưa đi đi. Năng hóa giải một chút thế cục cũng là tốt. Ti, dược trưởng lão nhẹ gật đầu. Lập tức lại lắc đầu. Dẫn y mặt tiểu thư đã chạy về Quang Diệu Thành chủ cầm phong lôi đại trận. Đám kia ma hoàng cũng náo không ra nhiều đại sự bưng. Kỳ thật vấn đề lớn nhất còn tại chính chúng ta bên này. Có người cố ý hướng trên người chúng ta dội nước bẩn. Nói bọn này ma hoàng là từ bí mật của chúng ta căn cứ thí nghiệm chạy đi. Tự nhiên chi mẫu ở trên. Ai có thể nói cho ta cái căn cứ thí nghiệm này ở đâu? Ti lễ trưởng lão cũng trên mặt lo sắc. Bây giờ khả năng ngoại viện tất cả đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Trọng bang gia tộc đánh lấy quét sạch tự nhiên chi mẫu ngụy tín đồ danh hào. Đã hướng chúng ta giết tới. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn cùng bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương? Đương nhiên không. Đại tế ti nhẹ nhàng địa lắc đầu. Có thánh thụ phù hộ, hắn chỉ là một cái trọng bang gia tộc, căn bản là giết không tiến vào. Chúng ta chỉ cần an tâm thủ ở nơi này là được rồi. Kia cũng quá biệt khuất a, đây không phải tại tự nhiên chi mẫu miện hạ trên mặt bôi đen sao? Cũng có trưởng lão bất mãn nói, muốn ta nói, có tiểu cốc vũ lưu lại nhiều như vậy tài nguyên. Chúng ta hoàn toàn có thể đem trọng bang bọn này ngu ngốc cho hung hăng thu thập một trận. Đừng tưởng rằng bây giờ tự nhiên chi lâm, còn giống như kiểu trước đây dễ, khi dễ, thu thập hết rồi trọng bang, kia Mai Lý Cát An liền sẽ hạ tràng. Chúng ta đã không cần thiết, cũng không thể cùng bọn hắn đánh xa luân chiến. Đại tế ti lắc đầu, tiểu cốc vũ lưu lại tài nguyên, là dùng đến bảo mệnh, không phải dùng để liều mạng, huống hồ chỉ cần chúng ta không ra chiêu, liền có thể bảo trì uy hiếp lớn nhất tính. Tạp Mai Luân không ngốc, tại chúng ta cùng trọng bang gia tộc chiến cuộc sáng tỏ trước đó. hắn hẳn là sẽ lựa chọn bàng quan. Tỳ lễ trưởng lão nghe vậy một kỳ. Ngài làm sao khẳng định như vậy? Đại tế ti cười ha ha. Bởi vì dưới núi kiến người cho rằng, đây hết thảy đều là Mai Lý Cát An tại bố cục. Cho nên hắn thanh thản ổn định địa liền tìm tới cửa tới. Nhưng Tạp Mai Luân trong lòng mình tinh tường. Nếu là hắn xuất thủ sớm, tất nhiên sẽ thành là chân chính người giật dây pháo hôi. Tạp Mai Luân coi trọng chúng ta khối này, mập thịt. Nhưng lại không muốn trở thành người khác chó săn. Cho nên, coi như bây giờ tự nhiên chi lâm tứ cố vô thân. Ta cũng không tính hiện tại liền xuất thủ. Tạp Mai Luân nhìn qua tâm phúc của mình phụ tá. Bình chân như vậy địa quơ chén rượu. Lần này sự tình huyên náo như thế lớn. Bây giờ xốc lên bài liền đầy đủ để cho ta vui mừng. Vị này phía sau màn đẩy tay thực lực có thể thấy được lốm đốm. Ta không ngại giúp hắn một chút. Thuận tiện hái ta nên được thành quả thắng lợi. Nhưng ta cũng không muốn giống Trọng Bang gia tộc như thế. Chú định để cho người khác sử dụng. Nguyên lai. Gia chủ đại nhân một mực đề phòng núp trong bóng tối cỗ thế lực kia, phụ tá hiểu rõ gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, từ lần trước ý đồ bốc lên chúng ta cùng tự nhiên chi lâm tranh chấp đến xem. Bọn hắn tựa hồ đối với chúng ta Mai Lý Cát An gia tộc. Cũng không có nhiều ít thiện ý. Cái này mồi càng là mập đẹp thời điểm, càng là phải chú ý lý diện cất giấu lưỡi câu. Tạp Mai Luân hơi nâng chén rượu hướng phụ tá thăm hỏi. Sau đó yêu nhã nhấp một miếng. Mặc dù dạng này ví von có chút rèm pha mình, nhưng tiên sinh không ngại đem ta xem là một đầu tham lam to gan cá. Biết rõ mồi chung tàng câu cũng muốn cùng thả câu người đánh cờ một phen. Nếu là ta chọn đúng ngậm mồi thời cơ cùng phương thức, không chỉ có thể an toàn ăn vào mồi, nói không chừng còn có thể đem thả câu người cũng lôi xuống nước đâu. Ha ha. Gia chủ đại nhân lời bàn cao kiến, tại hạ thực không thể bằng. Phụ tá cười lắc đầu, đã nhiên như thử, ta nghĩ cấp gia chủ đại nhân dẫn kiến một vị cao nhân. Tin tưởng các ngươi ở giữa, nhất định rất nói chuyện rất là hợp ý. Cao nhân, Tạp Mai Luân khẽ giật mình, cái gì cao nhân? Phụ tá cười ha ha, thẳng quay người mở ra phòng cửa. Một cái toàn thân bị bao phủ tại hắc bào bên trong thân ảnh liền chậm rãi đi đến. Tạp Mai Luân nhướng mày. Vị này là, thanh âm khàn khàn từ hắc bào bên trong truyền ra. Ha ha, lão phu chính là quản lý trưởng trong đại dân cư thả câu người. Tạp Mai Luân nghe vậy cứng lại. Trong mắt một đạo tinh mang hiện lên. Nhìn về phía đứng tại người áo đen sau lưng bán bộ phụ tá. Người phản bội ta, thật đáng tiếc. Gia chủ đại nhân, ta chưa từng phản bội qua ngươi. Phụ tá nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bởi vì, ta chưa hề chân chính hướng ngươi hiệu trung qua. Tạp Mai Luân tâm trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Người này đi theo tại bên người mình đã có ước sờ 20 năm quang cảnh. Thậm chí là không ít kế hoạch tuyệt mật chế định người. Và cuối cùng không ngờ là người khác nội ứng. Nói như vậy, mình cái này 20 năm. Tại cái này người áo đen trong mắt khởi bất hoàn toàn là trong suốt. Các ngươi muốn như thế nào? Tạp Mai Luân cường tự tỉnh táo lại. Trầm thanh hỏi. Ha ha, còn xin gia chủ đại nhân lập tức hạ lệnh. Đối với tự nhiên chi lâm động thủ. Phụ tá khẽ cười nói. Tạp Mai Luân đối với cái này sớm có đoán trước. Không khỏi cười lạnh nói. Ta cùng Trọng Bang cùng tự nhiên chi lâm đánh nhau chết sống. Sau đó các ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ hay thật. Ha ha. Người áo đen phát ra tiếng cười chói tai. Đã quản lý trưởng đại nhân không chịu hợp tác. Quên đi đi. Tính toán. Tạp Mai Luân giật mình. Trong lúc nhất thời đúng là không có kịp phản ứng. Chính muốn lại nói. Lại đột nhiên phát giác yết hầu dị thường khô khốc. Đầu lưỡi cũng có chút căng đau. Hắn đột nhiên nhìn mình thả ở bên cạnh chén rượu. Con người đột nhiên co lại, thấy lạnh cả người từ trong lòng nổi lên. Không, không có khả năng. Lúc nào, phụ tá nhẹ nhàng cười một tiếng. Rượu không có vấn đề. Thế nhưng là rượu này cỗ nha. Ha ha, không có cách, đã ngài không chịu hợp tác. Vậy tại hạ cũng chỉ có thể đùa nghịch chút tiểu thủ đoạn. cũng may 20 năm qua, tại hạ đã sớm đem ngài thói quen sinh hoạt hành vi cử chỉ bắt chước đến giống như đúc. Hẳn là không cần làm phiền gia chủ đại nhân hao tâm tổn trí. Ngươi, Tạp Mai Luân trợn mắt tròn xoe, chịu đựng tiếng nói chỗ ngứa đau nhức, gấp vội vươn tay đi theo mình bên cạnh bàn làm việc cảnh báo cơ quan. Lại phát hiện đè xuống về sau không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn nghĩ hét to, lại là kêu không ra tiếng. Chỉ cảm thấy mình giống như là bị ai bóp lấy cổ. Căn bản không thể thở nổi. Rất nhanh, hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình một mảnh hoảng hốt. Lập tức liền đã mất đi chi giác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.